Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, nuốt vào. Trực tiếp chính là quay đầu, phát ra từng trận giận dữ tiếng gào thét, với kia cự hổ, chiến thành một đoàn, lúc này, là có thể nhìn ra kia cự ngạc ương ngạnh chỗ rồi. Kim hổ vô cùng linh hoạt, xê dịch giữa, là có thể đến gần đến kia cự ngạc bên người. Mỗi một lần cắn xé bắt kéo, cũng sẽ đem kia cự ngạc trên người miếng vảy cho kéo xuống mấy miếng. Nhưng là cự ngạc mỗi lần đến tình cảnh nguy hiểm, sẽ trực tiếp giãy giụa thân thể, trọi cứng đến kim hổ cắn xé, một đầu đâm vào nham tương chính giữa. Chỉ chốc lát sau lại từ trong nham tương đi ra thời điểm. Trên người miếng vảy đó là bước đầu trọng sinh, lại biến thành bộ kia sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Với kim hổ tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, kia kim hổ trên người quang mang, nhưng là sẽ hơi chút ảm đạm hơn mấy phân. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chiến lực mặc dù hơi yếu, nhưng có thể tùy thời chữa thương cự ngạc, hiển nhiên sẽ là người thắng sau cùng. Nhưng mà, lúc này, Tề Duyệt nhưng cũng chạy tới. Theo Tề Duyệt đưa tay mở ra, cũng chỉ thấy một đạo linh quang từ từ bay ra, đón gió liền trưởng, rất nhanh vét sạch trăm trượng xa, biến thành một tấm lớn vô cùng màu đen trường phiên. Khi này trường phiên hoàn toàn mở ra lúc, phụ cận trăm trượng đều là bị triệt để bao phủ, phiên mặt một mảnh đen nhánh, không thấy chút nào tạp sắc, mà ở này đen nhánh bên trong, nhưng là lộ ra một cổ nặng nề thêm áp lực mênh mông. Phảng phất là vô số điều con sông hồ hải, toàn bộ hội tụ ở nơi này một đạo trường phiên bên trong. Theo đạo này trường phiên xuất hiện, phụ cận cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện ướt át ý. Mảng lớn giọt nước từ chung quanh trên vách đá thấm vào mà ra. Thật giống như cả vùng không gian cũng lâm vào một mảnh ao đầm một dạng lộ ra là sành sạch vô cùng. Lúc này ngay cả kia cự ngạc bên ngoài thân miếng vảy trên đều là treo đầy giọt nước. Những giọt nước này phảng phất là không chỗ nào không có mặt, treo ở trên người nặng như thiên quân. Kia cự ngạc nhất cử nhất động đều là trở nên chật vật thêm đình trệ. Vốn là chưa tính là quá nhanh tốc độ, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Ở nơi này thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, ngay lập tức sẽ bị kim hổ bắt được cơ hội, nhào vào kia cự ngạc trên người, mở ra miệng to như chậu máu, liên tục cắn xé, mảng lớn miếng vảy, hỗn tạp máu thịt bị lôi xé mà xuống. Ngắn ngủi trong chốc lát, cự ngạc trên lưng cũng đã là một mảnh hỗn độn. Ở đó từng trận thê lương tiếng gào thét chung, cự ngạc phảng phất cũng là bị bức bách đến cực hạn. Hàm trên hàm dưới mở ra, cổ họng sâu bên trong, chỗ dùng một đoàn một dạng ngọn lửa màu đen. Này một đoàn một dạng ngọn lửa màu đen, lại hình như là thể lỏng một dạng lộ ra một cổ sành sạch cảm giác. Xông ra sau đó, nhưng là khiến cho này nhiệt độ xung quanh chợt tăng lên một mảng lớn. Không gian chung quanh, thậm chí là bị nóng ra từng đạo kinh khủng vết nứt màu đen. Trên người kia trói buộc hành động lộ châu, càng là trực tiếp bị nhiệt độ cao bốc hơi lên thành hư vô, biến thành từng đạo xương mù màu trắng, phiêu tán không trung. Mấu chốt nhất là, theo ngọn lửa màu đen kia không ngừng lan tràn, đã là cháy đến kim hổ trên người. Kia một thân kim hồng sắc hỗn tạp da lông, ở ngọn lửa màu đen này bên trong, trực tiếp là xuất hiện hòa tan vết tích. Trên không trung, liền bị tiêu giải thành tới từng viên phù triện, phiêu tán không trung. Ngắn ngủi trong chốc lát, kim hổ thân hình, cuối cùng trực tiếp rút nhỏ một vòng, đã là rơi vào hạ phong cự ngạc. Liền cũng thừa cơ hội này, phát ra một tiếng cao vút gào thét, thân thể giống như là cong đến cực hạn trường cung, chợt từ cong đến banh trực, trực tiếp chính là tránh thoát trói buộc, phanh một chút nổ bắn ra mà ra, dắt một cổ không thể địch nổi khí thế, hướng kim hổ đặt ở dưới người. Một cái chớp mắt lúc này, tình thế nghịch chuyển, theo cự ngạc giữa cổ họng phát ra không ngừng gào thét. Nhưng mà kia kiên nhược kim cương thân thể, nhưng là không ngừng băng tán, hóa thành một mai mai phù triện từ từ bay ra. Mấu chốt nhất là, theo kim hổ sa sút, phương đoan gương mặt chợt trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi lúc ấy chính là phun ra ngoài. Không được, một mực khẩn trương chú ý chiến cuộc Tề Duyệt, nhất thời liền sắc mặt níu chặt. Trong lòng rõ ràng, đây là Phương Đoan đã bị dồn đến cực hạn biểu hiện. Tiếp tục như vậy nữa, Phương Đoan sợ là thật muốn dầu cạn đèn tắt rồi. Nếu là lại kéo dài chốc lát, hậu quả khó mà lường được. Tề Duyệt biết bây giờ không phải là cân nhắc lúc. Cắn răng, đó là bỗng nhiên cắn bể ngón trỏ phải. Một đạo đỏ thẫm máu tươi bắt đầu từ đầu ngón tay bị ép ra ngoài. Giống như là trên không trung viết chữ như thế. Chật vật vẽ ra từng đạo phù triện. Huyết dịch viết thành phù triện lộ ra một cổ dữ tợn mùi máu tanh. Mỗi lần viết ra một đạo, Tề Duyệt sắc mặt trong nháy mắt sẽ tái nhợt một chút. Trên trán toát ra mồ hôi lấm tấm. Nhưng mà theo khí tức suy sụp xuống, Tề Duyệt kia càng thêm sắc mặt tái nhợt. Nhưng là trở nên càng thêm trở nên kiên nghị. Phảng phất lộ ra nào đó cực lớn nghị lực. Cắn chặt hàm răng, trên trán đều là bạo khởi gân xanh. Tiếp tục vô cùng gian nan viết xuống còn lại phù triện. Rốt cuộc, toàn bộ phù triện viết xong, Tề Duyệt sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Theo cái kia có chút run rẩy tay, hướng những thứ này huyết sắc phù triện vung lên. Kia từng viên phù triện, giống như là hồ điệp như thế, chậm chạp tung bay đến đó màu đen trường phiên bên trong. Từng cái hòa tan vào, sẽ ở đó kim hổ, đang không ngừng thê lương kêu thảm giữa, sẽ phải hoàn toàn băng tán thời điểm, kia bị bức lui màu đen trường phiên, đó là đột nhiên run lên, tức khắc giữa, giống như là biển khơi phủ xuống, trong nháy mắt, mảng lớn hơi nước lan tràn ra, ở nơi này nóng bỏng không gian, không riêng gì không có đổi thành hơi nước, ngược lại bắt đầu ngưng kết. Dần dần biến thành màu đen nước mưa. Đi theo, những thứ này hắc vụ đó là nhanh chóng tích tụ, biến thành một mảnh mưa lớn, hướng về kia cự ngạc vương vãi xuống. Hắc vũ càng để lâu tụ càng nhiều, chờ đến hoàn toàn hạ xuống lúc, biến thành một đạo màu đen trường hà một dạng gầm thét xông ra ngoài. Kia cự ngạc trong nháy mắt bên trong, chính là bị triệt để bao phủ ở hắc vũ trong đó. Giống. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe được cự ngạc phát ra một tiếng rung trời động địa tiếng gào thét. Kia tắm rồi nham tương, đều chưa từng hơi tổn hại trên lưng. Cuối cùng ở hắc vũ thêm bên trên sau đó, xuất hiện loang lổ điểm một cái vết thương. Hắc vũ phảng phất nặng như thiên quân, thêm bên trên sau đó, vừa mới khép lại miếng vải bị lần nữa đập bể. Da thịt bầy nhầy, ở bị đau. Kia cự ngạc rốt cục thì xuất hiện sơ hở, bị kia kim hổ bắt được cơ hội, hướng kia cự ngạc phản nhào tới, theo kim hổ bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Vốn là đã rút nhỏ một vòng thân thể, giống như là thổi hơi như thế, ngay lập tức liền căng phồng lên tới, kim sắc da lông phía trên huyết văn, càng là trông rất sống động, đỏ thẫm thêm dữ tợn, một loại hung lệ khí tức. Tựa như là hóa thành thực chất một dạng khiến cho này nóng bỏng không gian cũng lộ ra một cổ đao. Như vậy lạnh lẽo, kim hổ chợt mở ra miệng to như chậu máu. Đối kia cự ngạc chợt khẽ cắn xé một cái. Cự ngạc vốn là đang ở hòa tan thân thể. Giống như là bị giấy làm như thế. Bị miễn cưỡng kéo xuống rồi nửa bên thân thể. Vừa mới bị kim hổ kéo xuống. Liền bị nuốt vào trong miệng. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.